Cái cách mà giải đạo tôi báo cho các Phật tử biết. Tôi nói tôi gọi là khó nghe. Khó nghe là bây giờ cái tiếng của tôi già rồi, nói nó hơi đắt đắt là bọt, khó nghe. Hai nữa là cái kinh điển mà của tôi dạy đó, tôi dạy tu á, nó khác gì như kinh điển của nhiều chùa lắm. Cho nên các vị mà tới tôi thăm lần đầu tôi cảm ơn, nhưng mà đều tôi sợ các vị có thể có khả năng bực bội đó, và nếu mà nghe cái gì bực bội thì không chịu lấy thì cứ bỏ nó ra. Còn cái nào mà nghe được lấy thì mình gọi là mình nhận đó, thì mình chấp nhận. Còn cái nào không được là bỏ ra, và cái nào muốn bỏ ra cho tôi biết cái lý do muốn bỏ ra ha. Cái lý do mà tôi nói đó, nghe không ổn, muốn bỏ cái đó, không lấy cũng được nữa, không có tội gì hết, đừng có sợ. Mà các vị tuy là Phật tử tại gia ở nhà chứ mà có cách nào nghe tôi lần nào chưa? Chưa hả? Cái đó khó nghe dữ à. Sao, tại sao thầy dẫn dẫn đi? Dạ, con dẫn đi để cho biết vàng lửa. Hả? Con dẫn đi để cho biết thiệt vàng thiệt lửa. Tôi sợ người ta không chịu á. Dạ. Người ta phản đối thầy đó. Dạ kệ. Dạ. Bởi vì con học pháp của hòa thượng mà người ta học về chùa con thì ít nhiều con người ta phải chấp nhận. Con hồi nãy con xin phép hòa thượng là lúc nãy con đứng ở dưới dốc á, con cũng có nói với mấy quý thầy, con kêu vị cư sĩ Phật tử nào mà lần đầu tiên lên đây, không biết chừng là bực bội bỏ gì cho con. Có. Dạ, con nói ngay dưới đầu dốc rồi. Cái này có. Vì xin thưa quý Phật tử là pháp của sư ông là không phải là khó nghe đâu, nhưng mà do mình không chịu nghe, mình không chịu nghe, thành ra nó khó. Dạ. Tại vì khó nghe mà nó làm cho người ta không chịu nghe. Dạ. Không thích nghe. Chứ còn tôi xin giới thiệu các Phật tử, cái đất nước Việt Nam này tôi có thể nói tôi là cái người duy nhất được đi dạy học từ mũi Cà Mau nói theo đất nước Việt Nam cho tới ở Đà Hoàng. Tức là cái đất nước Việt Nam này là tôi là người duy nhất được đi dạy cả toàn quốc. Và cái khó chịu nhất là cái thời kỳ mà sau giải phóng á, cái lúc đó là cái lúc không phải ai cũng dạy được. Và lúc đó ban tôn giáo chính phủ vào Việt Nam để mời tôi cho được, nên là dạy mấy cái lớp đó. Cho nên nếu mà nói một cách khác á, là hiện giờ đó các tri tăng ở miền Bắc các thầy học trò tôi hết đó. Toàn bộ tri tăng miền Bắc mà có nhiều trò tôi hết. Là vì tôi đi dạy đi vô đi ra mấy năm trời á, bỏ thầy ra đây. Mà miền Bắc á, là nói xin lỗi chứ ở đây các cụ miền Bắc có nhiều không? Dạ không có. Không có hả? Dạ không. Ở miền Bắc á? Dạ không có. Người ta mê tín gì là hết cỡ đó. Năm nay là cúng sao cúng hạn ha, là mình định giá bao nhiêu rồi bao nhiêu mới được, mới được ghi một tên thì vào cái sổ cúng sao cái hạn đó, rồi còn bao nhiêu nếu mà thiếu là không được á. Và nó cúng sao cúng hạn dữ lắm. Ở đây các bà có ai năm nay có ai cúng sao cúng hạn không? Dạ có. Dạ có. Đó, bây giờ các các vị thử nói cái tuổi, cái tôi nói cái một cái một thôi, nhưng mà tôi không bao giờ cúng cho ai. Các vị nói tuổi cái một là tôi nói cái một là cô nào đi cúng rồi. Con ăn tứ tí. Hả? Con tứ tí. Tôi thấy là nhiêu tuổi? Năm tí, sinh năm bảy hai. Hả? Sinh năm bảy. Bốn mươi 48. Đói cái tuổi ta. Dạ con 48. 48 hả? Dạ. Ờ. 84 là 12. 84 là 12. 2 với 1 là 3. Tao thủy mộc. Cô đâu ra là sao một đức á? Đức á. Một đức là thập dị lộc ẩn lai đó. Tháng 12 có lộc đó nha. Nhưng mà lộc là phải làm cái gì mới được. Chứ còn không đó mà chờ lộc không có. Tôi nói vậy đó. Còn không đó mà chờ tiền trên trời cứ rơi xuống rụng xuống không có. Hoặc là phải trồng cái gì, phải nhâm cái gì, phải trồng cái gì, phải nuôi con gì, phải mua bán hay cái gì đó. Đó mới có lộc. Chứ là ngồi về trong chờ không có lòng đâu. Dứt khoát là không có. Mà thậm chí chính nói nữa là khác. Chứ không có cái sao đó nó làm cho mình có cái lòng không có. Đó là bọn vậy rồi đó. Còn ai có gì cũng sao để nói tôi nghe. Xin lỗi nói lên lớp. Là 62 tuổi thưa sư ông. 62 hả? Dạ. 62 là 8. 62 là 8 à. Tôi hồ một tiếng thôi. Yeah. Thầy biết rồi chứ gì? Dạ yeah, con không biết. Bác âm bạch. Dạ. 8 là hồ chứ bác. Dạ. Là nam là thấy ông. Và nữ là thấy bạch. Bác âm bạch. Mà tôi có thể gọi là thấy bạch sạch già. Trời cỡ đây đi cúng dữ lắm à. Thậm chí không phải cúng một lần. Mà là cúng một năm nhiều lần nữa à. Nhưng mà không có. Tôi nói thẳng cho đừng sợ gì hết á. Người ta gọi là thái bạch sạch già đó. Cái năm đó nó nghèo khổ, khó khăn lắm đó. Không có, đừng sợ. Cứ làm mua bán như bình thường. Làm ăn nó phát đạt nữa. Chứ là không phải thái bạch là sợ. Thấy bạch tám cầu rõ ràng, thầy vừa bạch chỉ ngày nào tới sai, cúng coi như bài gì bằng giấy tấn, sai, ngày nào mới cúng mới đúng cái sao thầy bạch, nhưng như về các cụ đi cúng là cúng ngày mùng tám, ngày mùng tám Tết cái gì, phải không? Hay là cúng ngày khác? Ngày mà đấy. Dạ con tự cha mơ vậy. Bà sao chủ đó bao nhiêu học bà biết không? Dạ con em phải gửi nhà nó cho luôn. Ơi sao chủ này thì tôi có nè. Tôi có nhiều lắm. Con. Dạ không. Châu chuỗi. Châu chuỗi của tôi hôm nay cả đống chuỗi luôn từ đây. À lép đấy châu chuỗi này. Ờ đây. Ủa tôi về là đấm một cái là chết liền đó. Châu chuỗi hôm nay cái này ghê nữa. Đọc một cái là chết đó. Cái này là 108 hộ. Mà người xưa đó, người ta nói dốc đó, người ta láo á. Người ta nói mình có 108 cái phiền não. Cho nên mình lần sau chủ đề là 108 hộ. Tức là để đối trị 108 cái phiền não, cái đau khổ á. Cái phiền não trong đâu phải gọi là cái nguyên nhân đau khổ đó. Cho nên là cái này. Còn cái này á là 18 hộ hoặc là 21 hộ. Là do cái ông đạo trước ở bên Trung Quốc á. Ông đạo trước tự nhiên ông thiền đạo đó nó bày ra. Bày ra kinh tế dĩ lúc rồi nè. Bán cái này tiền là tiền á. Không có tác dụng gì hết. Đem về nó bôi đi đà mặt. Tại sao mấy lần anh đi đà mặt thì tại sao mấy lần nhá không? Bà đem cái đó đó. bỏ cũng không sợ tội. Theo tôi á, là bỏ mà không sợ tội gì hết. Cho nên tôi nó cho để chơi vậy nè. Chứ tôi cũng làm vậy thôi. Nhưng mà để đây để khi nào ai có ba chuỗi đó lần cái tôi hỏi lý do coi tao nói mà được không các bạn. Là tao nói cái 18 hồn về 21 tao gọi là Phật Bát La Hán. 18 gì La Hán, 18 La Hán ông nào kể ông chứ. Mình làm gì, tại sao mình làm 18 hồn hoặc là 21 hồn, cái này không biết nhiều, tôi chưa đếm nữa. Rồi để coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tôi gọi là Phật Bát La Hán ha. 18 gì ông La Hán ở trong này nè, không có ông nào thuộc về hết á. Đó là Bát La Hán, là 18 tên của ông La Hán á, đặt ra chứ không có. Của bà tất cả thứ này nè, thứ 108 nè. Rồi thôi rồi nha. Dạ, bà thỉnh hòa thượng giải dùm cho tại sao gọi là khổ gấp hai. Bà không dám hỏi. Dạ, bà kêu khổ khổ vì sao khổ gấp hai. Dạ, cái chữ gấp hai có nghĩa là gì? Bà hỏi. Tức là khổ thân. Khổ thân là một, khổ tâm là hai. Trên đời mình sẽ có hai thứ khổ đó. Rồi còn ba khổ nữa. Đó là khổ. Khổ khổ hai lần là khổ thân và khổ tâm. Còn thứ khổ khổ, hình khổ và ngoại khổ. Khổ khổ là khổ, khổ thân khổ tâm rồi. Còn ngoại khổ là cái ngày mình già đó, tóc bạc da bồi, rồi răng bỏi ngố dùng này kia. Ở đây có người nào không còn cái răng ăn cơm không? Có người không còn cái răng ăn cơm á. Còn tôi còn răng ăn được lắm. Cái đó cũng là cái gọi là cái bài bắt duyên. Sư ông có ăn cóc được không? Sao còn ăn cóc được không? Trái cóc đó. Trái cóc đó. Có lần đó người ta mua cóc rồi tôi ăn. Rồi tôi ăn rớp rồi kêu rồi mấy ông trò đó. Nó lấy cái gọi là livestream đó. Nó đưa lên mạng. Người ta cười quá trời. Nó nói là già rồi mà ăn cóc rồi nghe. Nghe rớp rớp vậy đó. Mà nó đưa lên mà người ta cũng còn nghe rớp rớp. Ăn nhiều lắm, ăn một lần một trái rưỡi hai trái cốc ăn cũng hết nữa. Nhưng mà không ăn, ăn hoài lâu lâu ăn bữa, chứ là ăn hoài ăn cũng không đổi. Thì khổ tâm là hai cái khổ, rồi ngoại khổ là rồi sinh lão bệnh tử khổ là bốn cái khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Rồi còn ái biệt ly khổ, ái biệt ly là thương yêu nhau á mà phải chia lìa đó. Thí dụ như xin lỗi nha, ở trong này nè có nhiều người có vợ có chồng, mà vợ chồng có khi tôi hiện giờ tôi có một thằng là cái đứa học trò nó lấy chồng lấy vợ đang giao có 9 tháng à, mà bây giờ nó bệnh cái kiểu này thằng này sợ khó sống đó. Nó bệnh vừa tiểu đường vừa huyết áp cao là vừa bệnh tụy, cho nên cái chân nó giờ nó teo rồi đi không nổi đó. Còn sức khỏe vậy là nó thuộc về cũng là phước, mà mình nói phước là thôi chứ không phải, không có cái phước là ai ban hết á, không phải là có phước mà sống dai đâu. Tại sao tôi nói vậy? Đây là tôi nói các vị ráng nghe. Nếu mà nói lớn tuổi sống dai là có phước á, vậy là ông Từ Thông này là phước mà hơn Phật Thích Ca hay sao? Ủa mình nói lý luận đàng hoàng mà, chẳng lẽ tôi phước báo hơn Phật Thích Ca? Phật Thích Ca hồi xưa theo lịch sử đó là có 80 tuổi là ngày người ta gọi là niết bàn chứ không phải. Phật Thích Ca không phải là 80 tuổi nhập niết bàn đâu. Phật Thích Ca có được cái bà hồi 30 tuổi cả, tức là sáu năm khổ hạnh rồi tu cái tâm 30 tuổi đó chứng quả là thành đạo đó, cái tâm đó là có niết bàn rồi. Lúc vừa thành đạo là có, vừa thành đạo là có niết bàn rồi, nhưng niết là không bàn là đau khổ, không không có đau khổ là có niết bàn, niết là không bàn là tham, ai không có tham là có niết bàn, à niết là không bàn là sân, không sân không dữ dằn không giận giận dỗi đó là người đó có niết bàn. Đây là các nhiên, bây giờ cứ làm cái đó đi. Niết là không bằng là si, ai không có si mê nguyện hoặc quan đường mê tích gì ra là người đó có niết bàn. Đi cũng sao nãy giờ đó tôi nói cái đó là nguyện hoặc quan đường mê tích gì ra đó, là mình nghe mấy ông thầy ta nói gạt là ta lấy tiền đó. Năm nay ở ngoài Bắc nhà nước ta tuyên bố rằng là cái giáo hội năm nay ta mới dám nói cho tụi nó mấy chục năm rồi nhưng mà không ai nghe. Bây giờ giáo hội đứng ra nói cái cầu cầu a cầu siêu cũng sao rồi đó, không phải của đạo Phật, hoàn toàn không phải của đạo Phật, của ngoại giáo nó lai căn nó bày ra để nó lấy tiền người ta, gọi là móc túi đó, lấy tiền người ta. Có nghe về chỗ đó mỗi đêm để tôi ra nhìn sao cho trời đó. Ở đây cái mùa sao tỏ đó, ở đây sao tỏ dữ lắm, nó sát hơn cái ở dưới đồng bằng. Sau đây cái vùng Đà Lạt rồi nó cao hơn cái đồng bằng tới 1500 thước đó, cho nên về sau rất là sáng. Do vậy mà nó lạnh hơn ở vùng đồng bằng đó. Cái vùng Sài Gòn đó, nó thấp hơn ở đây tới 1500 thước, cho nên sau đây nó sáng dữ lắm. Mà không có ông nào của mình hết trơn, không có cốt gì hết trơn. Mà nếu một cách gì nghe tôi rồi từ đây thì sao, không cúng nữa. Có chuyện gì đấy, nó chỉ với ông Thường Thông. Ông thầy Thường Thông đó, gọi là Như Nguyễn Thường Sư đó. Ông dạy vậy, ông nói không có cái thần sao, cái con sao, cái ông sao, cái gì đó không có, không cúng. Rồi cứ làm ăn bình thường. Mà làm ăn càng giỏi, nó càng khá ra. Trồng cà phê, xứ trên này trồng cái gì nhiều á? Dạ, trong chỗ con là mía. Trồng mía làm được phải không? Dạ. Mía mì. Mía như được quả gãi đó. Mía mì. Hả? Dạ, mía với mì. Mì thì hồi xưa nó có giá trị, chứ bây giờ nó mất giá trị rồi. Bởi vì gạo nó phổ biến. Dạ. Ở đâu có ăn gạo không? Hồi xưa khoai bì như khoai lang đó thì sắt thì giặt ra rồi ghế như cơm, xin lỗi bây giờ chắc là không còn ai ăn cơm ghế nữa đâu phải không? Dạ bây giờ họ làm ra tinh bột mì là... làm tinh bột mì làm bánh rồi ăn. Dạ để đi cắt nước mà. Đi chơi cắt nước rồi để ăn cho đồ chơi cho nó ngon vậy thôi. Chơi hồi xưa là cái đó đó. Ở ngoài đó nấu bánh già nữa ha, ở ngoài Trung có nấu bánh già, quảng nam quảng ngãi gì đó hay nấu bánh già. Mà tôi hơi thắc mắc là cái bánh già là chữ già là cái mầm, chữ bạch là lúa ha, là cái mầm lúa đem ra nấu cái đó. Ở miền Trung là lúa khan hiếm, nhưng mà sao hay nấu bánh già bán, tức là lấy cái mầm lúa đó. Tôi cũng không hiểu cái đó, mình nghe biết vậy thôi chứ không hiểu lấy cái mầm lúa đó. Tôi cái chuyện đó là không ăn nhầm gì thì bỏ qua đi cũ đi, bây giờ cả đất nước đều sướng hết rồi, không có ai ăn cơm gọi là cơm ghế hay nế gì đó ha. Tức là bỏ khoai nó vô đó, quay bì hoặc là quay lan vô rồi nấu lộn một chén gạo là hai chén quay bì, hai chén quay lan. Hồi xưa vậy đó, tôi học trò tôi miền Trung cũng nhiều lắm, cho nên là họ nói tôi nghe. Còn tôi là cũng được cái chút phước duyên gì đó, tôi ở miền Nam cho nên là từ nhỏ tới lớn tôi không ăn cái cơm mà trộn lộn với bất cứ cái gì, ăn cơm không à, cơm không ăn còn không có phủng gì đó trên đó. cứ mua về trà hoặc là say ha, cho nên họ không có ăn cái đó. Rồi nhà 92 tuổi. Dạ thầy, xin thưa quý Phật tử là đây là hòa thượng hiệu trưởng của thầy, ngày xưa dạy ở Sài Gòn, và ngài là cái người có công là bắt đầu từ ở dưới miền Tây mà lên tới Sài Gòn rồi các tỉnh thành khác, là ngài xây dựng một số cái trường Phật học, cho nên công lao của ngài chỉ dẫn cho tăng ni là một công lao rất là lớn. Dạ, thành thử ra là lúc nãy chúng ta vào chúng ta thấy là cái pháp hiệu của ngài đó là suốt đời tu hành chỉ biết hai chấm: xem kinh, dịch kinh và giảng kinh, ngoài ra không biết gì hơn và cũng không có cái gì ráo rọi. Tức là cuộc đời cái đạo hạnh của ngài là chỉ dịch kinh, xem kinh và giảng kinh thôi. Thành thử ra là cái công hạnh của ngài bây giờ thầy trò mình có tán dương nó cũng bằng thừa. Dạ, thầy trò mình có tán thán có lễ lộc cũng bằng thừa. Nếu như vậy nào mà đã có duyên một lần đến đảnh lễ ngài thì chúng ta nên về nghiên cứu học hỏi những cái pháp của ngài đã chỉ dạy. Bây giờ hòa thượng cho phép con đọc một trong những cái bài để cho Phật tử người ta nghe. Bài gì á? Cảnh giới cực lạc Phật A Di Đà. Đọc đi. Dạ. Cái bài này là quý Phật tử nghe là rụng rời á. Cái cuốn này cuốn gì đó? Dạ, ngón tay chỉ đang 11. Nghe rụng rời á. Nghe rụng rời. Nghe quá ghét. Nổi giận không chừng. Dạ. Vậy nào mà tu tịnh độ đó, niệm Phật A Di Đà mà nghe cái này là rụng rời á. Rồi đọc đi. Là lớn hứa là không có chùa ở đó. Không chùa ở. Dạ. Rồi nghe giờ lâu lâu tới tôi nghe lần đi. Dạ. Tôi dám nói cái này chứ đâu ai dám nói. Con xin phép hòa thượng cũng đọc. Rồi đọc đi. Định chụp hình. Cảnh giới cực lạc Phật A Di Đà. Bình minh chim hót nhớ ông ta, lão Phật Di Đà khéo xảo hoa. Ông bảo nước ông là tột sướng, muốn gì được nấy khỏi lo xa. Cây rừng chẳng rễ lá lưu ly, động vật không cha vẫn có nhiều. Truyền bá pháp âm lời chép cốt, mà ông ngăn hạn các Như Lai. Hết rồi hả? Dạ, một cái bài thơ mà đọc là nghe rụng rời. Không có ai mà coi như là chỉ thẳng một cách mà trực, gọi là trực chỉ rồi. Trực chỉ là chỉ thẳng mà ai chịu không chịu thôi à. Phải không? Phải không bà thượng? Thì đọc luôn cái bài trực chỉ này cứ luôn. Dạ, đi. Dạ chị hãy chỉ thẳng mà ai chịu không chịu thôi. Không chịu thôi. Không chịu thì đừng nói, đừng đi, đừng gặp. Không sao thôi. Mà giờ chỉ cho mặt tôi, giờ mắng tôi cũng không sợ luôn. Không buồn. Dạ thầy xin phép đọc lại. Bình minh chim hót nhớ ông ta, lão Phật Di Đà khéo xảo ngoa. Kêu bằng lão thôi chứ không nói nứt, không nói ông gì hết. Lão Phật Di Đà khéo xảo ngoa. Xảo ngoa tức là xảo quyền. Ông bảo nước ông là tột sướng. Cực lạc mà, cực lạc là tột sướng. Thì cực lạc là tột sướng. Muốn gì được nấy khỏi lo xa. Cây rừng chẳng rễ mà lá lưu ly. Không có cái cây nào mà không có rễ hết, bởi vì ở cõi trên thì đâu có đụng dưới đất đâu, phải không hòa thượng? Mà lá là lá lưu ly nữa. Và đất nó bằng vàng không hả? Ở đâu không có đất. Cái cõi đâu có đất. Đất của bằng vàng, bằng bạc, lưu ly, ba lê, sài cười, xích châu, ba lá, sài hô, bắt. Cho nên là nếu mà cây thiệt là không có ăn được cái đó. Là chết gắt hết rồi. Động vật không cha vẫn có nhiều. Động vật chiêm với chiêm đó pháp đó. Ông cha ông mẹ ông ai đẻ tên mà vẫn có. Truyền bá pháp âm lời chép cốt. Chép cốt là tức là a cấp của mình ca. Mà ông ngang hạng các Như Lai. Đừng gọi là Phật, ngang hạng các Như Lai. Thì thật là chép cốt. Nói gì đó trong đó ngũ căn ngũ lực thức bồ đề phần bát chánh đạo phần ngũ thức phần ca đó chứ. Vậy mà đây mình không chịu tu. Ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Bát chánh đạo thầy dữ lắm, lát nữa tôi cho tôi cho bỏ người một quyển nha. Dạ. Lát tôi cũng vừa bỏ người một quyển hết. Dạ, mô Phật. Ừ. Con đọc cái trực kỹ được chưa? Ờ, đọc nghe thử rồi. Một cảnh giới, tức là trực kỹ đề cương, tức là giảng cái bài thơ lúc nãy ra đó. Ừ. Dạ. Tức là nó để ý của cái bài thơ hồi nãy. Một cảnh giới, một xứ sở, một đất nước, một nhân vật mà nhân loại trên địa cầu cho đến ngày nay thế kỷ 21 không có một người thấy, một người biết, một người gặp, chỉ có nghe truyền thuyết qua ngữ ngôn văn tự của những nhà soạn giả kịch bản, những tiểu thuyết gia nào đó, thì cảnh giới đó, xứ sử đó, đất nước đó, nhân vật đó dù có tốt đẹp hay ho hay sung sướng gì đi nữa, người trí cũng không tin và coi đó chỉ là một kịch bản, một sản phẩm để bán cho vui những người cô đơn khi buồn tẻ. Tức là ý của hòa thượng muốn nói là cái cảnh giới mà trong kinh sách hay là quý vị mà đã từng học, đã từng biết đó, là những cảnh giới đó là những cảnh giới con người không, một nhân vật không thật, một xứ sở không thật, phải không hòa thượng ạ? Ừ. Dạ, mà mình tin vô như vậy là cũng giống như những cái kịch bản của người ta họ viết để cho giải sầu mình thôi. Đúng rồi đó. Chứ không giống không như Kim Dung với Tử Thiết vậy đó. Dạ. Đồng đưa đi. Dạ, con sợ người ta họ bỏ họ chạy hết xuống núi. Sao giống Kim Dung nghe không? Nghe đọc không nghe thôi. Nghe. Nhìn qua khía cạnh tâm tưởng của những người có đức tin trong đạo Phật, ta thấy vấn đề tâm, phái, cách học đạo và hành trì cần sử dụng lý trí trên đường tu tập. Ở bài này, chúng ta chưa bàn về sự hành trì của tôn khác, mà thử vận dụng trí tuệ và là thứ qua trái của thiền định để tư duy, suy gẫm về một cảnh giới gọi là cực lạc, mà giáo chủ cõi nước cực lạc là Phật A Di Đà. Chúng ta thử suy gẫm cái tiểu tư duy là tức là cảnh giới thiền định đó, là phải cách tu khuyên các vị phải tu tập thiền định bằng kinh điển của Phật Thích Ca, chứ còn cái về niệm gì vậy đó không có được cái gì hết. Để lên đây hòa thượng nói chứ không thầy ở dưới đó thầy nói với vị kêu thầy là bán bổ, kêu thầy là nói tầm bậy nữa cực. Đây là một vị trưởng lão đứng đầu trong ngành giáo dục của Phật giáo Việt Nam, mà hôm nay quý vị có rất là có duyên mai để gặp và đánh lễ ngài. Một Đức Phật A Di Đà và cõi nước cực lạc, nhân loại xưa nay được mấy người thấy biết gặp một cách cụ thể? Không hề có. Ông ngài nói rất là rõ, bởi vì Đức Phật Thích Ca là có cha mẹ đàng hoàng, xứ sở đàng hoàng, có lịch sử hẳn hòi, phải không hòa thượng ạ? Ừ. Còn cái kia chỉ là truyền thuyết, chỉ là truyền khẩu thôi. Ừ. Như vậy thì cái người mà có lịch sử hẳn hòi với là một người truyền khẩu thì cái người nào đáng học hỏi thì để cho Phật tử suy gẫm, phải không hòa thượng? Đúng rồi. Con đọc tiếp không hòa thượng? Đọc tiếp đi. Thứ hai, vui khổ là cặp phạm trù đối đãi để con người nhận biết. Nếu một cảnh giới nào, một xứ sở nào, một cõi nước nào hoàn toàn không có khổ thì nhân dân chúng sanh cõi nước ấy làm sao biết được vui? Ừ. Vậy cõi nước cực lạc là gì? Không lý giải được. Ừ. Tột vui chứ cực cực tột chứ lạc là vui, và tột vui mà không lý giải được, không có khổ là sao biết vui? Chính xác. Không có khổ thì làm gì có vui. Ừ. Không có nước mắt thì không có nụ cười. Ừ. Dạ. Không có đau khổ thì không có sung sướng. Ừ. Thôi, vậy thì thôi bây giờ để tôi nói thầy nghe. Dạ. Bữa nay đó tôi sẽ cúng dường cho bản thân thầy một cái bộ thứ này. Bộ này 11 cuốn lên nghe. Dạ, mốt rồi. Rồi thầy về thầy chia ra, chia ra nếu người nào muốn đọc, muốn nghe, muốn xem, muốn học là thầy chia ra in ấn rồi ha, in rồi thôi chuyện đừng đọc nữa. Cho cái này hay lắm á, dù khó nghe thì ngay ban đầu tôi nói khó nghe mà tôi chấp nhận cái kiểu này, có nghĩa là cái bọn nó thẳng, nghĩa nó thật. và nói thật thì nói thật là khó nghe lắm. Mà cái tôi nói với chúng nó ra đó, bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính phủ nhà nước này bây giờ là cấm cúng sao. Cúng sao mà trong khi hòa thượng nói đó mấy chục năm trước. Thank you.